Trấn Quan Âm, chương 522, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiến đến giá đế khốc mộ trong, chỉ sợ cũng cả tháng thời gian. Khoảng thời gian này cũng không có thu được vệ bàn tử hòa đồng thập bát hai người tin tức. Bọn họ bên kia cũng không biết là tình huống gì. Huống hồ, đi ra ngoài chi hậu, ngã cũng không kém hẳn là bắt tay vào làm chuẩn bị một chút. Đi trước thượng giới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ được như vậy, ta lần nữa hướng về phía Na Long Y thân ảnh khom mình hành lễ. Trong lòng nhưng thật ra tràn đầy chân thành. Đa tạ tiền bối truyền thừa. Làm phiền những ngày qua. Vãn bối dự định ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, ta đem trên người ngọc bội sờ soạng đi ra. Đem trong cơ thể linh khí quán thâu vào ngọc bội kia trong. Nói thật, giá đế khốc mộ sở dĩ rất khó bị ngoại nhân tiến đến cũng là bởi vì giá đế khốc mộ bản thân liền là không có cửa vào. Cần ân gia ngọc bội kia mới có thể tiến đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như không phải vị kia ông tổ nhà họ Ân đem ngọc bội cho ta, ta căn bản cũng không khả năng tiến nhập giá đế khốc mộ trong. Đương nhiên, na ông tổ nhà họ Ân tự nhiên cũng là mang theo tư tâm. Vậy chính là ta sau khi đi vào cần mang Ân gia đệ tử. Hơn nữa ta muốn là lĩnh ngộ đồ vật trong này. Còn muốn giao cho Ân gia đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước ở đế khốc mộ chi chung ta vừa cẩn thận suy nghĩ một chút. Lúc đầu ta dự định đến một nửa thời điểm thông chi Ân gia. Hiện tại xem ra tựa hồ không có như thế cần thiết. Bản thân ta cũng chỉ có chủ nhà họ Ân thông chi phương thức. Bởi vì hắn đích thật là cho ta truyền âm ký hiệu. Nhưng là bây giờ, ta đã biết, Na Ân gia gia chủ kỳ thực cũng không phải là chủ nhà họ Ân. Sớm đã bị thánh điện người đoạt nhà. Đi qua điểm này, trong lòng ta rất rõ ràng. Hắn căn bản không phải Ân gia đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đây không thông biết hắn, hoàn toàn không thể chỉ trích nặng. Tuy là ta lấy đạo tâm phát thệ, nhưng chỉ cần không phải vi phạm trong đó, tự nhiên cũng là không có vấn đề gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn như đem điều này 24 tiết sát khí dạy cho Ân gia đệ tử. Điểm này ta nhất định sẽ làm được. Đến lúc đó ta sẽ đem đây hết thảy toàn bộ đều không có bỏ sót truyền cho Ân Đình Đình. Như vậy ta đáp ứng Na Ân gia tiền bối chuyện này coi như là làm xong rồi. Căn bản không có vi phạm ta đạo tâm thề sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, ta có thể an nhiên ly khai. Theo trong cơ thể ta linh khí quán thâu vào ngọc bội kia trong. Ngọc bội huyền phù tại không trung. Một màn ánh sáng chiếu xuống tới. Chốc lát thời gian, một cánh cửa ánh sáng lần thứ hai xuất hiện. Chính là trước ngã Hòa Huyên Nhi lúc tiến vào cánh cửa kia. Xem ra cái này ra vào đế khốc mộ môn đều là giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần thứ hai nhìn một chút trong đại điện. Dễ dàng trên đang ngồi na. Đạo thân ảnh, ngã Hòa Huyên Nhi liếc nhau một cái. Khẽ gật đầu, chúng ta cùng nhau bước vào ngọc bội chiếu xả đi ra cánh cửa kia bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo hậu, ngã đem ngọc bội thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổng đế khốc mộ chi trung xuất lai. Ta cũng không dám cam đoan ta còn ở địa phương nào. Căn cứ trước Ân gia vị kia lão tiền bối nói cho ta biết nói. Đế khốc mộ hầu hết thời gian đều là xuất phát từ di động trạng thái. Tổng đế khốc mộ chi trung xuất lai. Cũng là buổi tối, mà ta xem một cái vị trí. Phát hiện cùng chúng ta đi vào vị trí là một dạng. Xem ra ở đế khốc mộ chi trung có người đích tình huống chi dưới. Đế khốc mộ chắc là sẽ không di động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo ngã hòa huyên nhi vừa mới tổng đế khốc mộ chi trung xuất lai. Ta xem một chút phía sau biến mất cánh cửa ánh sáng kia. Lúc này, ta nếm thử dùng ngọc bội một lần nữa cảm ứng một ít đế khốc mộ tồn tại. Thiếu phát hiện lúc này đã không có bất kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm ứng, đế khốc mộ, tiêu thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điều này làm cho trong lòng ta cả kinh. Phải biết rằng, ta nhưng là vừa mới tổng đế khốc mộ chi trung xuất lai. Ở nơi này ngắn ngủi không đến một phút thời điểm, ta dĩ nhiên phát hiện ngọc bội trong tay đều không cảm ứng được đế khốc mộ rồi. Chẳng lẽ đế khốc mộ hàng năm thanh minh đều chỉ biết tiếp thu một lần có người đi vào tiếp thu truyền thừa sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất kể, trước tiên tìm một nơi nạp điện, liên lạc một chút vệ bàn tử bọn họ. Ta tạm thời đem trong lòng mấy vấn đề này buông. Sau đó nhìn chung quanh, Hòa Huyên Nhi nhanh chóng ly khai nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến bên ngoài, ngã Hòa Huyên Nhi tìm một chỗ nghỉ ngơi. Theo hậu, ngã cho vệ bàn tử Hòa Đồng Thập Bát gọi điện thoại đi qua. Rất nhanh, điện thoại bên kia liền tiếp thông. Truyền đến vệ bàn tử thanh âm. Lão Trần, tình huống gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được vệ bàn tử lời nói, ta nghĩ thầm nếu còn có thể nói, vậy chứng minh vệ bàn tử Hòa Đồng Thập Bát cũng không có xảy ra chuyện. Trước ta chỉ lo lắng cái này hai vị này xảy ra chuyện gì gì đó. Ta bên này giúp xong. Người Hòa Đồng Thập Bát tình huống gì? Tên kia có tin tức không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng là ta tương đối quan tâm một vấn đề. Bởi vì Na Yêu Đạo làm hại nhân gian. Nếu bị chúng ta đụng vào, đó chính là chúng ta nhân quả. Sớm muộn đều phải cần chúng ta đi giải quyết cái vấn đề này. Ở nơi này dạng đích tình huống chi dưới, ta cũng rất muốn đem chuyện này cho xử lý xong. Đến lúc đó ta tiến nhập thượng giới đi, cũng có thể yên tâm chút. Người cái tên này tới thật đúng là thời điểm. Hai ngày trước thời điểm, Na Hấp Huyết Quỷ nói có chút cảm ứng. Loại cảm ứng này cũng không cường liệt, hơn nữa rất nhanh thì tiêu thất. Hấp Huyết Quỷ nói Na Yêu Đạo rất có thể muốn tay hấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thu năng lượng. Bởi vì lúc trước một lần kia cũng là trước giờ có cảm ứng, phía sau vài ngày mà bắt đầu hấp thu năng lượng. Ta Hòa Đồng huynh mấy ngày nay đều là thay phiên coi chừng, chỉ sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vệ bàn tử vội vàng hướng ta lên tiếng. Nghe vậy ta đây trong lòng cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Xem ra ta đi ra thật sự chính là thời điểm. Lập tức ta nói cho vệ bàn tử. Bên này ta ngày mai sẽ lập tức chạy trở về. Làm cho hắn Hòa Đồng Thập Bát đình trước ở cúp điện thoại chi hậu. Ngã lập tức mua ngày mai trở về tương tỉnh vé máy bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta xuất phát về tới tương tỉnh. Lúc trước ở bên trong quán rượu, tìm được vệ bàn tử Hòa Đồng Thập Bát. Hai người này đích thật là thay phiên coi chừng. Mà Na Hấp Huyết Quỷ liền hơi chút thảm một chút nhi. Coi như là Hấp Huyết Quỷ kỳ thực cũng là cần ngủ. Ta thấy Hấp Huyết Quỷ người này chìa vào hai cái đại hắc vành mắt. Xem ra hình như là ngủ không được ngon giấc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo hậu, ngã hỏi phía dưới biết được. Vệ bàn tử sợ người kia bỏ lỡ Na Yêu Đạo cảm ứng. Cho nên chỉ quy định hắn một ngày chỉ có thể trách ngủ 2 giờ. Hơn nữa còn là tách đi ra ngủ. Mỗi lần chỉ có thể ngủ nửa giờ. Bộ dáng như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả là, tên trước mắt này là được cái dạng này. Nghe được cái này giải thích ta không khỏi nói vệ bàn tử người này thật đúng là nghĩ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai ngày sau, vẫn không có tin tức. Bất quá ta vừa lúc tu luyện, lĩnh ngộ lấy trên người ta mới đến tay 24 tiết sát khí. Mặc dù bây giờ tạm thời không còn cách nào sử dụng. Thế nhưng ta có thể thuần thục. Chờ ta có thể sử dụng thời điểm. Ta sẽ không có bất luận cái gì gánh vác sử dụng cái này 24 tiết sát khí rồi. Ngày thứ ba, màn đêm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn là buồn ngủ rất nhiều hấp huyết quỷ không ngừng nhắm mắt lại. Thế nhưng sẽ bị vệ bàn tử cho thức tỉnh. Ở nơi này dạng đích tình huống chi dưới. Ta thấy hấp huyết quỷ cả người đột nhiên trở nên có chút hưng phấn lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tới, tới, nghe được cái này tên thanh âm. Trong nháy mắt, bên trong gian phòng lúc đầu đang nhắm mắt đồng thập bát cũng là bỗng nhiên mở mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày thứ ba, màn đêm, vốn là buồn ngủ rất nhiều hấp huyết quỷ không ngừng nhắm mắt lại. Thế nhưng sẽ bị vệ bàn tử cho thức tỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở nơi này dạng đích tình huống chi dưới. Ta thấy hấp huyết quỷ cả người đột nhiên trở nên có chút hưng phấn lên. Tới, tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được cái này tên thanh âm. Trong nháy mắt, bên trong gian phòng lúc đầu đang nhắm mắt đồng thập bát cũng là bỗng nhiên mở mắt. Cách chương.